Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chụp lại, có chuyện gì sao, Giang Sắt hỏi một câu, Mạc An Kỳ đều có chút không đành lòng cáo chi nàng Hạ Siêu Quần quyết định. Sắt sắt, Hạ Tỷ giao phó, người có một tổ ảnh chụp cần chụp lại, hôm nay vỗ mấy tổ chiếu đã rất cực khổ rồi. Lúc này kỳ thật nàng nói, không có chuyện. Nhưng kỳ thật Mạc An Kỳ nghe được nàng thanh âm không lớn thích hợp. Nguyên vốn cho là mình vừa nói như vậy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ nổi giận mới đúng. Dù sao làm một chuyến này thời gian dài, cùng minh tinh liên hệ thời điểm cũng nhiều, Mạc An Kỳ cũng là có chuẩn bị tâm tư. Nào biết Mạc An Kỳ vừa mới nói xong, Giang Sắt rất nhanh liền hỏi, tổ nào? Xuyên em mơ cái kia khoản màu nâu nhạt dê nhung áo khoác cái kia tổ. Bóp mũ xuôi theo cái kia một chương. Hạ Tỷ sau khi xem xong, cho rằng cầm túi không bằng cầm đồ trang sức tốt, loại chuyện này nguyên bản cũng bình thường. Nhưng cái khó liền khó tại lúc này thời tiết bên trên. Đế đô gần nhất nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống. Mạc An Kỳ gọi điện thoại tới được thời điểm. Tra xét một chút dự báo thời tiết, hai ngày này nhiệt độ không khí cũng không lớn tốt, đại khái lúc nào muốn chụp xong. Đây cũng là Mạc An Kỳ cảm thấy nàng sẽ phiền muộn địa phương. Hạ Tỷ yêu cầu ngày sau trước đó có thể chụp xong, Bùi Dịch thả đồ vật tới. Đưa tay muốn cầm Giang Sắt trong tay điện thoại, hắn nghe trong chốc lát, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, trong mắt lộ ra không vẻ tán đồng. Giang Sắt đem hắn tay chặn, được nàng nói còn chưa dứt lời, Bùi Dịch đã ngồi xuống, thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực, lớn tiếng nói, không tốt, Sắt sắt, Mạc An Kỳ nghe điện thoại một chỗ khác giọng nam. Giang Sắt đi che miệng hắn, ta nói tốt ta khó mà nói, hắn có chút không vui, Giang Sắt tổng cùng Mạc An Kỳ nói chuyện, đem điện thoại tóm đến rất lao, chính là vì phòng ngừa hắn đi đoạt. Bùi Dịch dứt khoát đưa tay đi che miệng nàng môi, Giang Sắt đẩy hắn đến mấy lần, giãy giụa lấy phí sức đem mặt rời đi một chút, giao phó Mạc An Kỳ nói, ngoặc kép chấm chấm, người định tốt thời gian về sau, trực tiếp thông chi ta là được rồi, cái này trong vòng hai ngày ta đều có rảnh, nàng lúc nói chuyện còn đang thở, nhanh chóng nói xong điện thoại, trực tiếp liền đưa điện thoại di động dập máy, A Dịch. Nàng nổi giận, hắn còn có chút ủy khuất, người bị cảm, ngày hôm nay đi studio tiếp nàng thời điểm, lúc ấy tay của nàng cóng đến đều nhanh không cảm giác. Sau khi lên xe còn đang run, trở về liền nghẹt mũi, lúc này hắn còn đang suy nghĩ nấu canh gừng, liền sợ nàng bệnh tình nghiêm trọng, hai ngày này lúc đầu nhiệt độ không khí liền thấp, ảnh chụp rõ ràng chụp xong còn nặng hơn chụp. Đây không phải tra tấn người sao? Giang Sắt nghe hắn vừa nói như vậy, đưa điện thoại di động quăng ra. Ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng đây là ta làm việc một bộ phận, tương lai khả năng còn sẽ gặp phải, Bùi Dịch liền nói. Ta không có muốn can thiệp ngươi thích sự tình ý tứ, hắn dựa vào ngồi lại đây một chút. Thay nàng đem trượt xuống tấm thảm rất tốt. Nhưng là cái này hay mỗi ngày khí không tốt, hắn có thể làm được sự tình rất nhiều. Nhưng hắn lại có năng lực, thời tiết cũng không nhận hắn trưởng khống. Cái khác minh tinh làm thế nào hắn không xen vào, nhưng là hắn không nỡ nhìn Giang Sắt cũng ăn dạng này đau khổ. Liền chụp một tổ ảnh chụp hắn cau mày, không vui cảm xúc lộ rõ trên mặt, Giang Sắt đưa tay đẩy hắn, rất nhanh liền tốt, người mau tránh ra. Trên thân tất cả đều là gừng mùi vị, tốt gầy mũi, kỳ thật nàng lúc này nghẹt mũi, căn bản người không thấy hương vị, nhưng Bùi Dịch đương nhiên là không biết, nghe nàng ghét bỏ mình, không khỏi liền phiền muộn, xấu, hắn cái này một thân gừng mùi vị còn không phải là vì nàng dài vò. Bùi Dịch tiến phòng bếp thời gian đời này cũng liền hai lần, còn hai lần đều là vì nàng tiến, gừng tẩy hơn nhiều. Dù là cách duy nhất một lần găng tay, cũng là nóng bỏng, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là nghe lời đứng dậy, trong phòng bếp nồi còn đốt, hắn cúi đầu ngửi ngửi mình tay, dù nhưng đã tẩy qua, nhưng xác thực còn có gừng hương vị tại. Hắn lại tiến phòng bếp đi rửa tay. Giang Sắt nhìn hắn bóng lưng, nhịn không được cười, Mạc An Kỳ hiệu suất làm việc cũng rất cao. Ngày thứ hai buổi chiều liền gọi điện thoại đến đây, nói đã hẹn xong Mark, chuẩn bị ngày mai một lần nữa bổ chụp, còn hỏi tới Giang Sắt tình huống thân thể. Kỳ thật nàng cảm mạo không nghiêm trọng lắm, cùng ngày có chút manh mối, uống canh gừng ngủ một giấc rất nhanh liền tốt, bởi vì Hạ Siêu Quần chỉ định muốn tại số 19 chụp xong. Về thời gian vốn là rất đuổi, có khi thả ra ảnh chụp khả năng chỉ có một chương. Nhưng quay chụp phương diện tạo hình trang phát cũng phải cần tốn thời gian. Huống chi hậu kỳ còn phải muốn giản sửa một cái. Giang Sắt đổi xong trang phục, Mạc An Kỳ liền đem chính mình mượn tới châu báu đem ra. Nàng mượn tới chính là một đầu dây chuyền trân châu cùng trân châu chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tạo hình trang nhã, lấy ba viên thỏa hình chui khảm nạm thành lá cây hình dạng. Đem trân châu tô điểm trên đó. Bài kim vàng dưới vòng có vẻ hơi thanh lịch, kim cương cũng rất đơn giản, cũng không đoạt trân châu ánh sáng. Đây là Mikimoto nhà, Giang Sắt một chút liền nhận ra trân châu nhãn hiệu. Nhật Bản Mikimoto nhà trân châu là có tiếng tốt, trước kia Phùng Nam thời điểm nàng cũng có mấy bộ Mikimoto nhà trân châu đồ trang sức cất giữ. Dạng này đồ trang sức nguyên vốn phải là một bộ, trừ dây chuyền, chiếc nhẫn bên ngoài. Hẳn là còn một cặp cùng hệ liệt khuyên tai. Mạc An Kỳ nhẹ gật đầu, đeo nhung tơ găng tay về sau mới đi lấy chiếc nhẫn vì nàng đeo lên. Ta chú ý tới ngươi không có bắn lỗ tai, cho nên chỉ cho mượn chiếc nhẫn, Giang Sắt ngón tay dài nhỏ. Chiếc nhẫn kích thước hơi hơi lớn, tạo hình sức cầm dây nhỏ tới tại nàng đầu ngón tay bên trong nhẹ nhàng quấn hai vòng. Để phòng quay chụp quá trình bên trong chiếc nhẫn quá lớn. Hoạt động về sau ảnh hưởng hiệu quả, một mạc chiếc nhẫn nàng mang lên xác thực xinh đẹp, màu trắng trân châu vừa lớn vừa tròn, trắng noãn không vết, thanh lịch chói mắt, hai tướng phối hợp thực sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chuyến này mượn đồ trang sức hành trình so Mạc An Kỳ trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Nàng khiêng ra tên Hạ Siêu Quần về sau, rất nhanh liền được Mikimoto đế đô khu người phụ trách định ngày hẹn. Mikimoto đế đô khu người phụ trách là cái người Nhật Bản. Mạc An Kỳ tại Nhật Bản du học nhiều năm, cũng có phục vụ tại Nhật Bản minh tinh kinh nghiệm, có cái tầng quan hệ này. Lại thêm Giang Sắt khí chất xác thực rất tốt, Mạc An Kỳ đem trước Giang Sắt chụp ảnh chụp vừa lấy ra. Cơ hồ không tốn thời gian gì, liền đạt được cái này tính cách nghiêm túc người Nhật Bản chịu khẩn. Đáp ứng tại tương lai Giang Sắt có mặt một chút trọng đại hoạt động thời điểm. Mikimoto nguyện ý cho mượn nàng một chút châu báu, mới chụp ảnh chụp vẫn như cũ là lần trước kéo mũ xuôi theo động tác. Mark phát hiện chụp lại một lần về sau, cơ hồ không cần mình lại nhiều chỉ đạo, Giang Sắt ống kính cảm giác liền đã rất khá, nàng ngửa đầu góc độ cũng vừa đúng, Mạc An Kỳ đứng tại máy quay phim về sau. Cũng không thể không thừa nhận nàng đeo nhẫn ảnh chụp muốn xa so với cầm túi hiệu quả càng tốt hơn. Lần này sau khi chụp hết ảnh xong, làm việc tạm thời liền đã qua một đoạn thời gian. Trong lúc đó Hạ Siêu Quần giúp nàng lấy được Apple tài trợ kiểu mới nhất điện thoại. Để Mạc An Kỳ giao cho Giang Sắt trên tay. Ngày 25 có mặt Bắc Bình Thịnh Sự, khởi động máy buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang nhắc tới cũng xảo, ổn định ở Triệu Thị Giang Hoa tập đoàn dưới cờ Hoa Hạ Quốc tế thương vụ khách sạn bên trong. Giang Sắt tiến đến khởi động máy nghi thức thời điểm, trùng hợp liền đụng phải Triệu Quân Hàn, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.